Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, thu phục thiên thần, Vương Đồng Quang một chạy, tinh thần học viện người triệt để mặt xám như cho tàn. Lấy cái gì đi đánh, tinh thần điện chỉ cần bạo phát, bọn họ mỗi một người đều sẽ bị trực tiếp chấn áp xuống. Người còn sống sót không nhiều. Liền còn lại 5 người, 2 đại thiên thần, 3 cái thần cảnh, bọn họ 5 người quay chung quanh cùng nhau, sắc mặt đều là âm trầm, căn bản không nghĩ tới sẽ bị Vương Đồng Quang cho từ bỏ đi, tương đương với cho bọn họ tuyên án tử hình, kết cục như vậy lật đổ bọn họ tư duy, bọn họ đến thời điểm chuẩn bị thu phục tinh thần điện. Trở lại học viện tất nhiên cần phải đến kinh thế ban thưởng, địa vị tăng vọt. Nhưng bây giờ thì sao? Quả thực là biến thành bắt ba ba trong giỏ, liều mạng đều không địa phương liều mạng đi. Bọn họ chỉ cần hơi động, những người này một khi toàn lực đánh ra tinh thần điện, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Nhân thế gian tu sĩ đều không nói gì, xử trí như thế nào những người này? Rất nhiều người vẻ mặt đều hưng phấn. Bọn họ có thể đều là cao cao tại thượng thần, hiện đang bằng dê vào miệng cọp a. Đáng ghét, năm tôn tinh thần học viện cường giả tức giận, tự nhiên cảm giác được người chung quanh ánh mắt. Những người này ở trong mắt bọn họ thật giống là con kiến. Nhưng là hiện tại kết cục sắp trở thành bọn họ tù nhân. Đạo Lăng đi lên, ánh mắt dò xét ở trên những người này. Năm tôn cường giả cũng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, từng cái nắm đấm nắm chặt, khó thành vì thiếu niên này tù nhân. Nhìn thấy bản viện trưởng vì sao không hành lễ, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Năm tôn thần lúc này tức giận, một người tuổi còn trẻ điểm vương hầu lớn tiếng quát lên: Tàng giới ma vương, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu không phải là bởi vì tinh thần điện, chúng ta sao lại rơi xuống tấm này cục diện, còn có ngươi tính là gì viện trưởng, chỉ có điều là gặp vận may lớn mà thôi. Nói xong chưa, Đạo Lăng con mắt chuyển hướng cái này tuổi trẻ điểm vương hầu, lạnh nhạt nói: Ngươi muốn làm gì? Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, cả người tóc gáy dựng thẳng, có một loại linh cảm không lành, một điểm tù nhân giác ngộ đều không có, còn dám nghi vấn ta viện trưởng đại thống, luận tội làm cây. Đạo Lăng bàn tay đột nhiên giơ lên, tinh thần điện phun ra nuốt vào đáng sợ tinh không lực lượng. Đây là một đạo tinh không thiên đao ngang qua mà ra, chùm sáng rực rỡ bay lên không chi khắc. Bọn họ nhìn thấy huyết dịch bắn lên, nương theo từng con lô bay về phía trên không. Ngươi, bốn tôn tinh thần học viện cường giả kinh sợ. Vậy thì chết rồi, vừa nãy chết nhưng là một tôn thần a, liền như vậy bị chém xuống. Hắn dĩ nhiên như vậy quả đoán. Bọn họ phi thường e ngại, sống lớn như vậy, thực lực cao cường như vậy, giá trị bản thân phong phú, càng là tinh thần học viện người, từng cái quyền cao chức trọng, nơi nào cam lòng chết. Thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Đạo Lăng dĩ nhiên không hề động thủ đem bọn họ từng cái chu diệt. Một tôn năm tháng trọng đại ngân bào ông lão không nhịn được, hỏi: Tàng giới ma vương, ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Ngươi gọi ta cái gì? Đạo Lăng con mắt theo dõi hắn, hỏi. Ngân bào ông lão sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn chính là một tôn thiên thần, đều sắp có trở thành tinh thần học viện trưởng lão đại vị tồn tại. Nhưng là hiện tại một cái hoàng giả ở quang minh chính đại uy hiếp hắn. Ba người kia sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Tàng giới ma vương có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn hạ thủ lưu tình? Lão phu Tả Thịnh gặp viện trưởng. Tả Thịnh cắn răng thấp giọng nói: hạ thấp cao cao tại thượng thiên thần đầu lâu, không cúi đầu chính là chết a. Ba người khác cũng là cắn răng, vừa nãy nhưng là chết rồi một cái, là cúi đầu vẫn là chết. Đáp án rất đơn giản, bọn họ cùng đạo lăng có thể không có cái gì sinh tử đại thù. Trái lại Vương Đồng Quang vứt bỏ bọn họ, để bọn họ đối với Vương Đồng Quang phi thường căm hận. Trong lòng có giải thích, huống chi căn cứ tinh thần học viện tổ quy, ai nhận chủ tinh thần điện, chính là tinh thần học viện phó viện trưởng, lão phu Ngô Tài, gặp viện trưởng đệ nhị tôn thiên thần cũng mở miệng. Còn lại một cái cũng lên bận bịu chào. Tôn Nguyên Hóa cùng đạo Hồng An liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là khẽ gật đầu. Bọn họ nhìn ra đạo lăng mục đích là muốn thu phục này bốn tôn tinh thần học viện cường giả. Được rồi, các ngươi tất cả lui ra. Qua Tử phất phất tay. Người của nhân thế gian cũng nhìn ra đạo lăng mục đích. Từng cái vẻ mặt đều vô cùng hưng phấn. Thu phục bốn tôn cường giả, nếu là hoàn thành cái này tráng cử, quả thực là không thể tưởng tượng. Hoành Tín Hậu ra mặt đều là vừa kéo. Thế nhưng hắn muốn nghĩ này vô cùng có khả năng, bởi vì đạo lăng có tốt nhất giải thích. Hắn chính là tinh thần học viện phó viện trưởng. Tả Thịnh bốn người bọn họ thoáng thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy quá mất mặt. Ngay ở trước mặt một đám nhược rối tinh rối mù người cúi đầu. Xác thực không thấy được ánh sáng. Đi theo ta, đạo lăng quay đầu. Nhấc chân lên đi hướng tinh thần điện bên trong. Qua Tử mấy người bọn hắn cũng theo sát đi vào. Tả Thịnh bốn người sắc mặt biến ảo không ngừng. Có đi vào hay là không? Bọn họ tự nhiên biết đạo lăng ở lôi kéo bọn họ. Nếu như một khi đi vào, không đáp ứng nhất định phải chết. Đi thôi, Ngô Phi run giọng nói. Muốn chết liền lưu lại. Tả Thịnh một trận tê cả da đầu. Theo sát đi vào, Hoành Tín Hậu mạnh mẽ chậc lưỡi. Phỏng chừng có thể thành công. Đạo lăng nhưng là tinh thần học viện phó viện trưởng. Lấy thân phận này, bốn người bọn họ trong lòng nói còn nghe được. Mà là quan trọng nhất chính là tinh thần điện, hắn cũng đi vào theo. Chuẩn bị cho đạo lăng tráng tăng thanh thế. Hiện tại nhân thế gian quá cần cường giả. Vừa bước vào tinh thần điện bên trong, Tả Thịnh bốn người bọn họ phi thường kích động. Ngôi sao này điện nội tràn ra óng ánh ngôi sao tinh hoa. Giật như trong cơ thể bọn họ, tẩm bổ một thân gân cốt. Không nghi ngờ chút nào, tinh thần điện đối với thần cũng có tác dụng. Tiểu Tháp đã từng nói trên kỳ ở lại đây mặt, liền là không tu luyện một thân gân cốt cũng sẽ hóa thành ngôi sao thần cốt. Mà như vậy, chỗ tốt chính là, bốn người bọn họ sẽ trở thành cùng cảnh giới người tài ba. Nhìn tinh thần điện, cảm giác làm sao, đạo lăng biết rõ còn hỏi. Bẩm viện trưởng, vật ấy chính là tinh thần học viện chí bảo. Tuy nói là ngoại viện chí bảo, thế nhưng tinh thần điện trời sinh chính là một cái thích hợp nhất phụ trợ tu luyện chí bảo. Có thể cuồn cuộn không ngừng thu thập chòm sao tinh hoa. Đối với sự tu hành cùng tinh không có quan hệ bí thuật, tác dụng phi thường to lớn, Tả Thịnh mở miệng nói. Hắn mơ hồ ý ít một chút gò bó. Đạo lăng đúng lúc tinh thần điện chủ nhân, lại là mấy ngày trước đây ở vùng đất bản nguyên trấn áp cửu giới thế hệ tuổi trẻ đại nhân vô thượng kỳ tài, cũng có chém giết thần chiến tích. Nhân vật như thế ở cửu giới tùy tiện thả ra nói, tuyệt đối sẽ có một đống lớn vương hầu đi theo. Thiên thần khẳng định cũng có. Bởi vì bọn họ tiềm năng quá khủng bố, đủ để cùng Tả Thịnh có bình đẳng đối xử tư bản. Tả Thịnh huynh nói cực kỳ, Ngô Phi cũng là gật đầu. Đặc biệt con mắt của hắn trôi về nơi sâu xa, bởi vì nơi sâu xa mới là trọng yếu nhất. nếu có thể tu luyện, đối với hắn cũng có lợi ích khổng lồ. Không sai, tinh thần điện xác thực rất mạnh mẽ. Nếu như không là ta chiếm được món bảo vật này, Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đạo Lăng cười nhạt nói, nói ra lời nói để Tả Thịnh bọn họ đều kích động. Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền a, tinh thần học viện trấn viện thần thông, bọn họ khẳng định muốn lấy được. Môn thần thông này giống như tinh thần bá thể. Đáng tiếc bọn họ không tư cách tu luyện. Lúc này, Đạo Lăng vung tay áo một cái, thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Khủng bố ngập trời ngũ sắc thần tinh hừng hực bạo phát. Một khối ngũ sắc tiên thổ rơi xuống, tọa lạc ở tinh thần điện trên. Tả Thịnh bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Đây là tức nhưỡng a, lại bị tàng giới ma vương tu bổ nhiều như vậy. Tuy rằng tức nhưỡng mặt trên còn có vết nứt, thế nhưng so với bọn họ lần thứ nhất thông qua vạn tượng thạch bi nhìn thấy không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần, lại bị hắn tu bổ nhiều như vậy. Đây chính là một cái độc nhất vô nhị báu vật, được xưng có thể gia tốc đào tạo thần dược chí bảo. Tàng giới ma vương đến cùng là làm sao tu bổ tức nhưỡng? Tức nhưỡng không chỉ có thể sợ, còn cắm rễ ba cây thần dược, bổ thiên thần hoa, kim long thần thụ, hồ lô đằng, đương nhiên còn có mấy chục cây thánh dược. Tả Thịnh đều xem hoa cả mắt, chỉ riêng này chút thần dược giá trị liền không cách nào đánh giá. Bởi vì Đạo Lăng có tức nhưỡng bản thể, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng đứng dậy. Nếu như mới có thể tăng mạnh hơn một chút, mấy trăm năm sau ai dám cùng hắn sánh vai các loại đại dược số lượng. Đạo Hồng an tâm tình thật tốt, hắn nhìn ra này bốn cái gia hỏa phi thường đỏ mắt, lại là tinh thần điện, có chút tức nhưỡng, ai cũng động lòng. Ngột, Đạo Lăng lại lấy ra một cái vàng rực rỡ trái cây. Vật ấy mông lung một loại khủng bố tinh huyết, thật giống một cái tiểu kim long ở bàn Namani, kim long quả. Tả Thịnh thở dốc gấp gáp, hận không thể đem hắn đoạt đến. Bán thần dược a, vật này đối với thần có thiên đại tác dụng, có thể rèn luyện bảo thể, chính là vô giá kỳ chân. Tàng giới ma vương dĩ nhiên trực tiếp lấy ra hai viên. Cha, cái này cho ngươi, vừa vặn có thể thoát thai hoán cốt. Đạo Lăng lấy ra một viên đưa cho Đạo Khiếu Thiên. Qua tử trở nên kích động, đồ chơi này hắn tự nhiên rõ ràng, một khi có thể được, hắn bước vào thiên thần thời gian sẽ nhanh chóng rút ngắn. Bởi vì qua tử rất tin tưởng, một khi bước vào thiên thần, đến thời điểm sẽ cho tinh thần học viện mang tới một lần đáng sợ bay vọt. Tả Thịnh tha thiết mong chờ nhìn, não động mở ra, nghĩ thầm tàng giới ma vương có thể hay không lôi kéo chính mình, đem cái này bán thần quả giao cho mình. Thế nhưng hắn cả nghĩ quá rồi. Đạo Lăng đem quả thứ hai giao cho Đạo Hồng An. Hắn nói ra, Tam gia gia, khoảng thời gian này tàng giới đem loạn, nhân thế gian tất nhiên sẽ tao ngộ rất nhiều kiếp nạn. Ai bảo chúng ta có tinh thần điện? Đạo Lăng nói tới chỗ này, Tả Thịnh bốn người bọn họ run rẩy một cái. Này không phải là nói bọn họ à? Cái này kim long quả, ai nếu có thể lập xuống kỳ công, trực tiếp liền ban thưởng cho hắn. Đạo Lăng nói rằng, định chế công lao bảng, điểm công lao của ai, liền quy ai. Tả Thịnh bốn người bọn họ song quyền nắm chặt, vật này giá trị rất lớn, công lao của người nào nhiều liền quy ai. Cảm giác Đạo Lăng khí phách kinh người, này không phải là ai cũng có thể lấy ra. Lúc này, Đạo Lăng lại một lần nữa lấy ra một cái trái cây. Cái này trái cây thì có chút khủng bố, bạo phát một loại thông thiên tinh huyết gợn sóng. Trời ạ, đây là cái gì? Tinh thần học viện, trong đó một cái vương hầu run giọng nói rằng, máu của hắn đang sôi trào, đang run rẩy, dĩ nhiên tự chủ hiện ra bản thể. Đây là một tôn tu hành sinh linh đáng sợ, mọc ra màu xanh biếc hai con mắt, chính là cực kỳ hiếm thấy bích nhãn thần thú. Cái gì? Tạ Thịnh đều thất kinh, liền vội vàng hỏi, viện trưởng đây là cỡ nào bảo vật? Tại sao ta cảm giác nội hàm tinh huyết so với kim long quả còn muốn đáng sợ rất nhiều lần? Lẽ nào là một loại nào đó hy thế thần dược? Xích hỏa linh điểu đều thất kinh, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc huyết thần yêu quả. Cảm giác vật này thật đáng sợ, thật giống là một viên tinh huyết đại dương. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết thần yêu quả? Hoành Tín hậu thất thanh nói rằng, nhớ tới trong truyền thuyết một loại thần dược, huyết thần yêu quả, Tả Thịnh bốn người bọn họ ngây người, mỗi một người đều đang run rẩy. Huyết thần yêu quả thứ này dĩ nhiên thật tồn tại, mà là liền ở trước mặt bọn họ. Hết chương.